Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 29. Toàn quốc mạnh nhất, nửa trước hiệp 4, Akagi tiến công vào lúc này. Akagi đánh bóng, vừa vặn đến phiên Hoso cùng Sawamura lần thứ hai đối mặt Hoso. Haruka Nanami ném bóng vẫn như cũ kiên cường cực kỳ, Strike. Binh, phao, không tới một phút, Haruka Nanami liền bắt hai cái strike, sau đó không ngừng không nghỉ quay về Hoso ném ra chính mình đệ tam cầu, vèo. Batter box lên, Hoso sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc như vậy Haruka Nanami. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy, tiết tấu quá nhanh, liền hắn đều mơ hồ có chút theo không kịp vào lúc này. Người chậm rãi suy đoán quỹ tích bóng, nghĩ nhắm vào cái gì quỹ tích bóng đến đánh, đã không hiện thực, chỉ có thể dựa vào cảm giác đến vung chày đồng dạng Haruka Nanami cùng Hattori cũng từ bỏ tinh tế. Phối cầu, hoàn toàn dựa vào cảm giác ném loại này giao chiến, đem đấu trí bộ phận, áp xúc đến thấp nhất, mọi người đều là y dựa vào thực lực của chính mình đến đao thật súng thật ngạnh làm sau đó đệ tam. Cầu, Haruka Nanami ném hắn quyết thắng cơ vờ bóng chày bay tới, tiến vào gôn bản trước, cực tốc hạ xuống này một cầu. Hoso Ichi vung chày thất bại, bị ba ao một ao, không người chiếm gôn. Sawamura đứng lên batter box trên khán đài Yamanaka than thở bình luận. Haruka Nanami không hổ là Haruka Nanami. Tuy nói 12 thiên vương bên trong, bóng mềm liên minh cùng bóng cứng liên minh mỗi bên chiếm 6 ghế nhưng kỳ thực mọi người ai cũng rõ ràng, bóng mềm liên minh bên trong những thiên tài này picture, chung quy là không thể cùng bóng cứng liên minh bên trong những quái vật kia so với chân chính giao. Thủ bóng mềm liên minh bên trong những này cái gọi là thiên vương, phỏng chừng 8 phần 10 sẽ chết rất thê thảm nếu như nói có cái gì ngoại lệ. Cái kia chỉ sợ cũng là Haruka Nanami. Hắn cầu, phỏng chừng coi như là bóng cứng liên minh bên trong những quái vật kia các batter cũng không tốt đánh đi, bóng mềm liên minh người đông thế mạnh, người ủng hộ tự nhiên cũng là nhiều hơn chút. Nhưng chân chính đứng bóng mềm liên minh hàng đầu tuyển thủ đều rõ ràng. Bọn họ những người này, chỉ sợ là rất khó cùng bóng cứng liên minh những kia hàng đầu tuyển thủ so với này cũng không phải. Bọn họ trường người khác chí khí, diệt uy phong mình mà là hiện thực chính là tàn khốc như vậy bóng mềm liên minh bên trong hàng đầu tuyển thủ, cũng là một đao một súng giết ra đến muốn nói thực lực. Bọn họ đương nhiên là có thậm chí so với tuyệt đại đa số bóng cứng liên minh thành viên. Còn muốn ưu tú nhiều lắm nếu có thể ở hơn 8.000 chi trong đội ngũ bộc lộ tài năng. Bản thân người khẳng định là có tài hoa. Cái này không thể nghi ngờ tàn khốc chính là ở bóng cứng liên minh bên trong có thể đi tới đỉnh cao mấy tên kia. Có không riêng là tài hoa. Bọn họ còn có vì là bóng chày phấn khởi chiến đấu quyết tâm loại này giác ngộ có bao nhiêu chênh lệch, đánh so sánh tới nói. Chênh lệch này có chút như nguyên tắc bên trong Tuzu cùng Yuikaru, tuy rằng hai người này đều là Major League xuất thân, nhưng bọn họ mới vừa tiến vào Seido thời điểm. Hai người thực lực chênh lệch là hết sức rõ ràng, Tuzu Hideaki thực lực liền khá giống hiện tại. Bóng mềm liên minh bên trong hàng đầu tuyển thủ như vậy, tuyển thủ tiến vào Seido sau khi cùng Seido các tiền bối giao thủ kết quả là cái gì? Bị tàn sát, hai hiệp thi đấu, làm mất đi hơn 20 điểm, đương nhiên bởi vì bản thân hắn thiên phú phi thường xuất chúng. Chờ hắn quen thuộc cao trung cường độ, thể lực cùng thực lực đuổi tới sau khi vẻn vẹn nửa năm hắn là có thể đảm nhiệm chủ lực, nhưng vừa nhập học tu du xác thực rất yếu, vậy thì gần như là hiện tại bóng mềm liên minh hàng đầu tuyển thủ trình độ bọn họ tài hoa hơn người. Thế nhưng chưa qua điêu khắc, có thể phát huy được thực lực phi thường có hạn chân chính ở trung học thời đại tiếp thu quá nghiêm khắc khốc rèn luyện như Yuikaru người như thế. Vừa tiến vào Seido liền bị trực tiếp đề bạt làm thay thế bổ sung ở cùng tiền bối giao thủ trong quá trình, cũng có thể ổn định phát huy thực lực, đây mới là bóng cứng liên minh toàn quốc hàng đầu trình độ. Bọn họ bản thân tiếp thu huấn luyện, bao quát tuyển thủ quyết tâm của chính mình cũng khác nhau. Thực lực tự nhiên cũng không giống điểm này. Thân là bóng mềm liên minh hàng đầu tuyển thủ, đều có tỉnh táo nhận thức trên thực tế. Bóng mềm liên minh hàng đầu tuyển thủ cùng bóng cứng liên minh hàng đầu tuyển thủ tiến vào cao trung sau khi khác biệt, cũng chứng minh điểm này. Liền dưới tình huống như vậy, Yamanaka vẫn như cũ cho rằng Haruka Nanami có toàn quốc hàng đầu trình độ, bởi vậy có thể thấy được Haruka Nanami thực lực. Đúng đấy, Haruka Nanami xác thực rất chói mắt. Nếu như không có Sawamura, Uesugi nói, đột nhiên không nói lời nào, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ vấn đề. Nếu như nói Haruka Nanami thật sự có cùng bóng cứng liên minh những quái vật kia cạnh tranh tư cách, cái kia Sawamura lại tính là gì? Lẽ nào thật sự như những kia mạng lưới thủy quân nói, Sawamura là chuyên môn vì tàn sát thập nhị thiên vương mà sinh siêu cấp đại ma vương, không cần nghĩ. Tên kia khẳng định là toàn quốc mạnh nhất, nếu như hắn như vậy quái vật đều không phải toàn quốc mạnh nhất. Ta thực sự không thể tưởng tượng toàn quốc mạnh nhất còn có thể đến cái gì trình độ. Yamanaka cười khổ, lúc này bị Yamanaka cùng Uesugi cho rằng toàn quốc mạnh nhất Sawamura đang đứng ở batter box lên. Đối mặt Haruka Nanami ném bóng đã làm mất đi một điểm Haruka Nanami. Một lần nữa đối mặt Sawamura thời điểm vẫn như cũ không uổng, bất quá lần này hắn sửa lại trước sách. Lược, hoàn toàn dùng bóng thẳng tới đối phó Sawamura, lại không sử dụng hắn mạnh nhất Breaking Ball, đã chú ý tới sao? Sawamura trong lòng hơi có chút phát khổ, nói thật, hắn thiện hít dài Breaking Ball điểm này, trước là không có bại lộ qua coi như là nói ra. Phòng trường người khác cũng không tin học sinh trung học tiếp xúc. Còn trên căn bản đều là bóng thẳng cùng đánh bóng thẳng, đối với như vậy tuyển thủ tới nói, bọn họ am hiểu nhất ứng phó đương nhiên cũng là bóng thẳng Breaking Ball. Bọn họ không phải là không thể ứng phó, thế nhưng Breaking Ball độ cong càng nhỏ, bọn họ ứng phó lên càng dễ dàng. Như Haruka Nanami như vậy cao chênh lệch Breaking Ball ở toàn bộ trung học hoàn toàn là bò cạp xào cây ớt. Phần độc nhất đối mặt như vậy sắc bén Breaking Ball, cái khác trung học batter sẽ bó tay toàn tập cũng không kỳ quái. Đương nhiên Sawamura là một ngoại lệ, tuy rằng hắn cũng là học sinh trung học, nhưng hắn một mực có thêm mười mấy năm bóng chày kinh nghiệm, đối với đánh Breaking Ball tự nhiên thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là những kia biến hóa phạm vi biến hóa lớn cầu. Như vậy cầu rất khó ném ra uy lực bóng. Đối với Sawamura thân thể này còn ở phát dục 13 tuổi thiếu niên tới nói, không có so với biến hóa như thế cầu càng làm cho hắn hài lòng. Cầu Sawamura cũng là dựa vào điểm này đem Haruka Nanami ăn được gắt gao, nhưng hiện tại rất rõ ràng, Haruka Nanami hoặc là nói Tenryuji đã chú ý tới điểm này. Sawamura lại nghĩ giả làm heo ăn thịt hổ đánh Haruka Nanami tất sát cầu là không thể. Binh dây dưa hai cầu sau khi Sawamura tiên phong đem Haruka Nanami ném bóng cho gõ đi ra ngoài, nói thật này cầu đánh cho không sai, coi như rơi xuống đất hình thành hit cũng không kỳ quái. Một mực vào lúc này Tenryuji trung học cánh ngoài thật giống thiên thần phụ thể như thế, ở chạy trong quá trình tiếp được Sawamura đánh ra đi này một cầu ao, vẫn đánh tới nửa trước hiệp 4 kết thúc. Thời gian qua có điều vừa hơn 20 phút, nhanh, hết thảy đều quá nhanh.